Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Lăng Thiên Tử ly khai. Cái này ba cái tin tức truyền ra ngày thứ tư, thần võ quốc hoàng thất liền điều động sứ giả đưa tới rất nhiều chữa thương đan dược, tặng cho Lâm Bạch. Hiển nhiên, Bạch Hoa Tiên cũng nhìn ra Lâm Bạch tiềm lực phi phàm, muốn nhiều hơn thân cận. Những lễ vật này Tô Kiếm Nam cũng không tiện lui bước, toàn bộ đưa đến Bạch Vân Phong phía trên. 10 ngày sau khi Lâm Bạch đem toàn thân thương thế chữa thương hoàn tất, từ trong phòng dương đôi mắt, tuy nói thương thế khép lại, nhưng Lâm Bạch nhưng là không vui, bởi vì Lâm Bạch cảm giác được mình đã va chạm vào nhân đan cảnh bách ngăn, gần bước vào nhân đan cảnh. Mà trong biển đan chân khí, lúc này cũng biến thành sành sạch đứng lên, tựa như muốn ngưng tụ thành một viên thần đan, không thể tại tiếp tục tu luyện xuống dưới, nếu như tiếp tục nữa, sợ rằng phải không bao lâu, ta liền muốn đột phá, ha ha, người khác đột phá nhân đan cảnh, đều là quang tông diệu tổ sự tình, có thể đến nơi này của ta. Cư nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Không được, phải nắm chặt sự tình đi tìm phòng ngự bảo vật. Lâm Bạch hít sâu một hơi, từ trong phòng đứng dậy. 10 ngày chưa ra khỏi phòng, Lâm Bạch rời phòng sau khi đầu cũng không quay lại hướng về Bạch Vân Phong phía trên đi tới. Mà ngay tại Lâm Bạch ra khỏi phòng bên trong, hướng về Bạch Vân Phong phía trên đi thời điểm ở Ni Linh Kiếm Tông của Sơn Môn. Một cái gió bụi mệt mỏi, khuôn mặt tiểu tụy mỹ nhân, ngự mão mà đến, nhìn lấy Linh Kiếm Tông Sơn Môn, lấy xuống nón che, trong ánh mắt lộ ra kích động cùng vui sướng. Linh Kiếm Tông, ta trở về, cô gái này. Đương nhiên đó là ly khai Linh Kiếm Tông lâu hơn một năm Lý Thanh Tuyên. Mà Lâm Bạch từ Lý Kiếm Tinh trong miệng biết được, Lý Thanh Tuyên ly khai Linh Kiếm Tông, căn bản mục chính là vì đi tìm kiếm Huyền Hạ Lạc. Mà nàng ly khai một năm thời gian, chưa có trở về, lúc này trở về nhất định là có phát hiện trọng đại. Nói không chừng, nàng đã tìm được kiếm huyền vị trí. Đồ nhi cầu kiến sư phụ. Lâm Bạch tại Lăng Thiên Tử cánh cửa cung kính hô, vào đi, Lâm Bạch. Lăng Thiên Tử nhàn nhạt nói đến. Lâm Bạch đi vào trong phòng, nhìn thấy Lăng Thiên Tử như trước vạn năm không thay đổi ngồi ở bàn học phía sau đọc sách, mà Lê Sơn Thanh Thủy Trung liền đứng ở bên cạnh hắn. Lăng Thiên Tử cười nhạt nói, Hữu Thiên Thạch Cảnh, ngươi cầm đến. Lâm Bạch gật đầu, thật là sư phụ. Ta hiện tại còn cần ba cái mới có thể ngăn cản được cự thần chi ý 9 lần công kích. Tối trọng yếu là, ta đã cảm giác được nhân đan cảnh bách ngăn. Ta đã sắp đột phá, cho nên đồ nhi lúc này mới mặt dày tới thỉnh giáo sư phụ. Có thể hay không biết rõ nơi nào có chân quý phòng ngự pháp bảo. Nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia làm khó. Nguyên bản Lâm Bạch thì không phải là một cái ưa thích cầu người người. Vô luận là Lăng Thiên Tử cũng tốt, là hắn phụ thân Lâm Đạc cũng tốt, Lâm Bạch cũng không muốn cầu bọn hắn. Lâm Bạch phải dựa vào chính mình đi bên trên con đường võ đạo, đi lên đỉnh phong. Lăng Thiên Tử cười nhạt nói, ta biết ngươi tính khí. Nếu như không phải ngươi bây giờ đã bị dồn vào đường cụt, ngươi cũng sẽ không mở ra miệng mời ta chỉ giáo. Đã ngươi hỏi, vậy ta tự nhiên sẽ vì ngươi suy nghĩ chút biện pháp. Suy nghĩ một phen sau, Lăng Thiên Tử vấn đạo, ngươi còn kém ba cái bảo vật, thật sao? Lâm Bạch gật đầu nói, đúng. Lăng Thiên Tử trầm ngâm nói rằng, ta thật là biết rõ ba cái phong ngự tính bảo vật. Kiện thứ nhất, Đại Nguyệt Quốc bên trong Thánh Nguyệt Tông sau núi, có một vùng cấm địa.

coi như cự thần tộc cảm ứng được ta, ta tự nhiên cũng sẽ có biện pháp thoát thân. Ngươi bây giờ không muốn suy nghĩ ta, ngươi đến suy nghĩ như thế nào đạt được thiên tinh châu, sau đó đi thần tích lĩnh. Lâm Bạch Trang nghiêm gật đầu. Lăng Thiên Tử hơi trầm xuống lấy. Lâm Bạch, vi sư muốn đi. Lâm Bạch nghe nói sững sờ. Vấn đạo, sư phụ, ngươi muốn đi cái kia? Lăng Thiên Tử cười nói, ta đã tại Linh Kiếm Tông ngây người trăm năm, cùng một cái bạn cũ ước định đã hoàn thành. Không lâu sau khi, ta sẽ phải rời khỏi Linh Kiếm Tông. Hồi ta thế giới đi, ngài thế giới, tại cái gì địa phương? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lăng Thiên Tử cười nói, không cần hỏi nhiều, chờ ngươi phải biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Lâm Bạch có chút mất mát nhìn lấy Lăng Thiên Tử. Lăng Thiên Tử an ủi đến, ngươi lại hảo hảo tu luyện, chờ ngươi lúc nào đi tới cái này man cổ đại lục võ đạo đỉnh phong là lúc, ngươi ta thầy trò ngày gặp mặt liền không xa. Lâm Bạch nói rằng, đồ nhi ổn thỏa đem hết toàn lực, không phụ sư phụ hy vọng, cố gắng võ đạo đỉnh phong. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.